mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 48, bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phỉ Thành nhìn lên màn hình chiếu lại những hình ảnh trên sân khấu. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh không ngờ rằng, lúc đó lại có người quay lại video và lưu giữ đến tận bây giờ. Đối mặt với câu hỏi của Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành hơi ngượng ngùng, khẽ cắn môi, anh đã xem qua rồi. Anh, Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn camera, nuốt lại câu, sao anh không nói với em? Và thay vào đó hỏi, sao anh lại đi xem em diễn? Trong chương trình, có nhiều điều không tiện nói ra. Dịch Phỉ Thành mỉm cười, lúc đó bạn học của anh, người đứng cạnh anh trong video, rất thích xem kịch nói. Cậu ấy thấy anh suốt ngày chỉ biết học, không biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, nên muốn giới thiệu cho anh thứ mà cậu ấy yêu thích. Thế là cậu ấy kéo anh đi xem. Giang Nhiên Uẩn trong lòng cân nhắc, chọn ra câu hỏi có thể hỏi. Vậy lúc đó anh và bạn anh đã nói gì? Đôi mắt cô lấp lánh. Dịch Phỉ Thành nhớ lại khung cảnh lúc đó. Anh khẽ nói, cậu ấy hỏi anh có phải em rất đẹp, rất ấn tượng không? Anh trả lời là đúng vậy, rất ấn tượng. Sau đó, người bạn ấy còn nói rằng cậu ấy thích kịch nói hơn phim ảnh, vì kịch nói cho cậu ấy cảm nhận được sự chân thật của con người. Cái cảm giác được đứng cùng một không gian với diễn viên, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của họ, là thứ mà phim ảnh không thể mang lại được. Dịch Phỉ Thành đồng tình với quan điểm đó. Trong buổi diễn hôm đó, anh gần như bị thiêu đốt bởi sức sống mãnh liệt của Giang Nhiên Uẩn. Làm sao một người có thể có được nhiệt huyết lớn đến vậy? Dâng hiến hết mình trên sân khấu như thế. Cô ấy thật rực rỡ, thật chói lọi. Ánh mắt đen láy của anh chăm chú nhìn cô. Giang Nhiên Uẩn đảo mắt đi chỗ khác. Nếu cứ nhìn nhau thêm chút nữa, anh sợ mình sẽ không kìm lòng được. Đúng lúc này, ekip chương trình cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là một phòng quay tạm, xung quanh được che bằng vải đen. Ánh đèn sáng rực chiếu vào. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đứng dậy. Xin hỏi một chút, tổng đạo diễn cười hỏi, khi xem lại video này, hai người cảm thấy thế nào? Giang Nhiên Uẩn nói, thật sự rất bất ngờ. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Tôi cũng vậy, tổng đạo diễn tiếp tục. Video này được đăng tải đêm qua bởi một người dùng có ID là Thanh Thanh Tử Câm. Sáng nay nó đã lên top trending. Hai người có biết không? Cả hai cùng lắc đầu. Tổng đạo diễn gật gù. Vậy là hai người vừa mới xem lần đầu. Đúng vậy, Giang Nhiên Uẩn trả lời. Nên mới thấy rất bất ngờ. Tổng đạo diễn rất hài lòng. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiệu ứng mang lại thật tuyệt vời. Tốt, chắc hai người cũng có nhiều điều muốn nói. Nhưng chúng ta kết thúc ở đây nhé. Tổng đạo diễn mỉm cười, ra hiệu cho nhân viên đến tháo thiết bị thu âm trên người họ. Máy quay cũng được tắt. Tuy nhiên, Giang Nhiên Uẩn không định nói chuyện với Dịch Phỉ Thành tại đây. Cô muốn đổi địa điểm. Trong khuôn viên của tổ nghệ thuật, ekip chương trình cố gắng sắp xếp để họ không bị quay lén, tránh làm lộ thông tin của chương trình. Vì vậy, mỗi lần Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đến và đi đều ngồi hai xe khác nhau. Xe của ekip đưa họ đến trường quay, còn xe của Dịch Phỉ Thành đi theo sau, hiện đang đậu ở bãi đỗ xe của tòa nhà. Dịch Phỉ Thành cùng tài xế lấy chìa khóa xe. Anh để tài xế đi ăn trưa trước. Tài xế rời đi, Dịch Phỉ Thành ngồi ở ghế sau, vừa lướt tin tức trên mạng, vừa lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, Giang Nhiên Uẩn lên xe, đột nhiên lao vào người Dịch Phỉ Thành. Sao anh không nói với em? Dịch Phỉ Thành theo bản năng ôm lấy cô. Thấy anh vẫn trầm lặng, Giang Nhiên Uẩn lắc nhẹ vai anh. Sao anh lại không nói gì hết vậy? Dịch Phỉ Thành đúng là có điểm không muốn nói. Nói đi, Giang Nhiên Uẩn xoay mặt anh lại. Dù dài dòng hay khó nói, anh cũng phải nói ra. Dịch Phỉ Thành bất chợt cười khẽ. tiếng cười trầm ấm, hơi thở phả nhẹ vào tai cô. Giang Nhiên uẩn trừng mắt, anh cười gì? Dịch Phỉ Thành nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình cảm và ý cười. Sao em đoán được anh muốn nói gì? Nói ra thì dài dòng, nhưng vẫn muốn nói. Suy nghĩ một chút, Dịch Phỉ Thành bắt đầu từ việc trả lời câu hỏi. Anh không nói với em, vì lúc đó anh chỉ là một khán giả bình thường đi xem em diễn. Em không hề để ý đến anh, không nhìn thấy anh, cũng không biết đến sự tồn tại của anh. Về cơ bản, đó chỉ là một ký ức đơn phương của anh mà thôi. Nhưng em là một phần trong ký ức của anh. Giang Nhiên Uẩn lập tức đáp. Em có quyền được biết. Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Bây giờ em đã biết rồi. Giang Nhiên Uẩn nói. Em còn rất nhiều câu hỏi. Em cứ hỏi. Dịch Phỉ Thành chân thành đáp. Anh sẽ trả lời hết. Giang Nhiên Uẩn hỏi. Vậy ngày anh và em gặp nhau ở buổi casting Phượng Hoàng Vu Phi, anh đã biết em từ trước rồi phải không? Dịch Phỉ Thành gật đầu. Đúng vậy. Giang Nhiên Uẩn hơi trách móc. Vậy sao anh lại lạnh nhạt như vậy? Dịch Phỉ Thành ngạc nhiên. Anh lạnh nhạt sao? Rồi anh nói tiếp. Có lẽ vì gặp được thần tượng. Anh hơi bối rối. Thần tượng, em sao? Giang Nhiên Uẩn nghiêng đầu. Cười khẽ. Đúng vậy, một chút cũng không nhận ra lúc đó anh coi em là thần tượng. Giang Nhiên Uẩn nói thêm. Dịch Phỉ Thành ôm cô, thở dài. Em không biết lúc đó anh căng thẳng thế nào đâu. Giang Nhiên Uẩn cũng ôm anh một lúc. Sau đó hỏi, lần đó trong video, có phải là lần đầu tiên anh đi xem em diễn không? Đúng vậy, là lần cuối cùng sao? Không phải. Giang Nhiên Uẩn lại cười, ngước mắt nhìn anh. Anh đã đi xem em diễn bao nhiêu lần? Không nhiều lắm, khoảng 7-8 lần, nhưng không phải lần nào cũng gặp được em. Ồ, nhà hát kịch không phải cuối tuần nào cũng có diễn. 7-8 lần kéo dài qua một khoảng thời gian khá dài. Giang Nhiên Uẩn tiếc nuối. Lúc đó em lại không hề để ý đến anh. Dịch Phỉ Thành cười. Vì em quá tập trung trên sân khấu. Giang Nhiên Uẩn chợt nhớ đến tập Thời Tú trước đây, khi Dịch Phỉ Thành phỏng vấn và nói rằng anh đi theo con đường diễn xuất vì thời đại học đã xem kịch. Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn không dám tin. Nhắc lại buổi phỏng vấn đó, vở kịch anh nói đến, có phải là buổi diễn của em không? Dịch Phỉ Thành gật đầu. Đúng vậy. Trong xe đột nhiên yên tĩnh. Giang Nhiên Uẩn không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Cô cúi mặt vào cổ Dịch Phỉ Thành, khẽ nói, em muốn khóc. Dịch Phỉ Thành ngơ ngác, tại sao, có phải anh đã làm gì sai? Nói gì sai, có lẽ anh nên nói với cô tất cả những điều này từ ngày công bố. Hoặc anh nên nói rõ ràng hơn, từ việc giáo dục gia đình anh bắt đầu kể. Anh căng thẳng, thở gấp. Muốn nói tiếp, lúc này, Giang Nhiên Uẩn buồn bã nói thêm. Quá cảm động, Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn, trời ơi, Dịch Phỉ Thành lại bị ảnh hưởng bởi em để trở thành diễn viên. Em nói xong, đầu óc em chỉ nghĩ đến điều này, đôi khi thật sự cảm thấy. Cô ngẩng mặt lên, ngực hơi nhô lên, mặt tràn đầy nụ cười. Em quá giỏi, Dịch Phỉ Thành lập tức cũng cười. Đúng vậy, em rất giỏi. À, em hiểu anh. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình có sự đồng cảm tuyệt vời. Đây chính là chìa khóa để trở thành một diễn viên giỏi. Khi em hợp tác với Văn Thư Thiền, em cũng rất căng thẳng. Lần đầu tiên gặp bà ấy, em cảm giác như đang mơ. Đó chính là người đã ảnh hưởng đến con đường diễn xuất của em. Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một chút. Nếu em sớm nói với anh rằng em thích bà ấy, anh có thể giúp cô kết nối. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu. Em không nghĩ đến, quá thích, nên cảm thấy quá xa vời. Cô luôn cảm thấy không dễ dàng để có được mối quan hệ. Dịch Phỉ Thành lại nghĩ, có lẽ vì lúc đó anh và cô quá xa cách, nên cô không thể nói với anh. Mùa xuân đã qua 3 tháng, thời tiết dần ấm lên. Trong không gian chật hẹp của xe, Hai người ôm nhau, quần áo dày khiến hơi ấm dần lan tỏa. Giang Nhiên uẩn khẽ nói vào tai Dịch Phỉ Thành. Em sẽ nói cho anh một bí mật nhé. Dịch Phỉ Thành hạ giọng. Được, Giang Nhiên uẩn nói. Trước đây, có một khoảnh khắc, em đã thích anh. Dịch Phỉ Thành nín thở. Mơ hồ hỏi, cái gì? Anh có nhớ khi quay Phượng Hoàng Vu Phi? Có một cảnh em phải nhảy từ trên tường thành xuống. Anh đỡ em, lúc đó thiết bị dây treo gặp vấn đề. Không giữ được, chúng ta ngã xuống đất. Anh ôm em, bảo vệ ầm, anh nhớ, chính là khoảnh khắc đó. Dịch Phỉ Thành nhớ đến hôm nay tình yêu vượt thời đại quay chủ đề. Anh khẽ nói, hiệu ứng cầu treo, có lẽ vậy. Giang Nhiên uẩn nói, nhưng lúc đó anh không thích em, nên em cũng nhanh chóng không thích anh nữa. Hơn nữa, trải nghiệm đó giúp em rất nhiều. Nó giúp em phân biệt được diễn xuất và hiện thực, cảm xúc của bản thân và cảm xúc của nhân vật. Câu nói tiếp theo, Dịch Phỉ Thành không nghe rõ nữa. Anh chỉ liên tục nghĩ đến câu nói của cô. Anh không thích em, nên em cũng không thích anh nữa. Anh, làm sao có thể không thích cô chứ? Giang Nhiên uẩn trước đây hỏi anh thích gì? Anh nói không biết, anh thật sự không biết. Khi còn nhỏ thì không sao. Nhưng khi lớn hơn, đặc biệt là khi ba anh bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của anh. Anh đã lẫn lộn trong một khoảng thời gian dài. Những thứ anh thích đều bị chê là không tốt, bị cấm đoán. Còn những thứ cha anh yêu cầu anh làm, anh phải coi đó là thứ mình thích. Dù anh làm khá tốt, nhưng đôi khi anh nghĩ có lẽ đó chính là thứ anh nên thích. Nên làm, cho đến khi xem Giang Nhiên uẩn diễn, anh mới chợt nhận ra, đối với những thứ anh phải làm, anh chưa bao giờ có nhiệt huyết đến vậy. Anh chỉ là làm khá tốt mà thôi. Cô ấy, với niềm đam mê mãnh liệt dành cho diễn xuất, khiến anh cảm thấy có lẽ anh đã chọn sai nghề. Theo sự sắp xếp của gia đình, học tài chính, vào công ty, anh sẽ không bao giờ có được cảm xúc như cô. Nhưng liệu anh có thật sự thích diễn xuất không? Anh không chắc, nên muốn thử một lần. So với kịch, tài nguyên trong phim ảnh dễ tiếp cận hơn, nên anh đã nhận được cơ hội diễn xuất trong Phượng Hoàng Vu Phi. Điều bất ngờ lớn nhất là anh lại được diễn cùng cô. Và rồi anh nhận ra anh thích diễn xuất, rất, rất, rất thích. Trong diễn xuất, anh cũng làm khá tốt. Nhưng rồi anh lại lẫn lộn. Đôi khi, việc quay phim chỉ là anh làm khá tốt mà thôi. 2 năm không hợp tác với Giang Nhiên Uẩn, anh dần nhận ra vấn đề này. Có phải anh đã đánh mất niềm đam mê với diễn xuất? Hay có điều gì khác đã thay đổi? Khi biết Giang Nhiên Uẩn muốn đóng vai chính trong Phi Điểu Thanh Sơn, anh đã nhờ Liêu Thịnh liên hệ với đạo diễn, hy vọng có cơ hội thử vai nam chính, một lần nữa được làm nam chính của cô. Cuối cùng, anh lại cảm nhận được niềm đam mê đó có phải vì bị ảnh hưởng bởi cô không? Anh cần phải ở bên cô để nạp thêm năng lượng, anh mới có thể duy trì được nhiệt huyết. Dịch Phỉ Thành đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời thì gặp tai nạn xe. Có lẽ bản năng rõ ràng hơn lý trí. Câu trả lời đã xuất hiện trong khoảnh khắc anh tỉnh lại sau tai nạn. Nghĩ đến Giang Nhiên Uẩn, gạt bỏ mọi tạp niệm, không cần bất kỳ lý do nào che đậy. Chỉ có, Dịch Phỉ Thành khẽ nói, thích, anh cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo. Tình cảm dành cho Giang Nhiên Uẩn trong những năm qua, từ đầu đến cuối, chính là thích, luôn luôn thích em. Dịch Phỉ Thành xoa nhẹ mái tóc dài của cô. Đột nhiên, một cảm giác hối hận mãnh liệt xâm chiếm trái tim anh. Hóa ra, nhiều năm trước, họ đã bỏ lỡ nhau. Ô, cách chương.